Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 403, Liverpool đội liền muốn đột kích. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Sân khách 1 so với 2. Sân nhà 1-0. Tổng số 2 so 2. Leeds United đội nương tựa theo sân khách dẫn bóng số nhiều. Đào thải Chelsea đội. Tại sau trận đấu Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Grant nói như thế. Trận đấu này thua cầu trách nhiệm toàn bộ tại ta chỗ này. Là ta không có vững vàng. Là ta lên giảo hoạt tên điên doa cái bẫy. Trận đấu này ta thua là hạnh phúc khẩu phục. Ta cách hắn còn rất xa một khoảng cách. Bất quá, hôm nay vẫn là tạ ơn tên điên doa lên cho ta cái này bài học. Có lúc, người hay là không muốn quá thông minh. Rất bình thường hiển nhiên. Grant đối với trận đấu này là có rất sâu sắc lĩnh ngộ. Nếu để cho hắn trở về viết một thiên 5.000 chữ trở lên tổng kết. Hắn khẳng định 2-3 lần liền viết xong. Hơn nữa còn hãm không được xe. Tổng kết viết có được hay không? Nhiều hay không? Đều xem cảm ngộ sâu hay không? Đương nhiên, Grant cũng là bị hỏi thăm Lewandowski sự tình. Hắn nói như thế. Ta cảm thấy cái này dẫn bóng nói rõ không là cái gì. Bởi vì cái này máy móc châu thật không có có kỹ thuật hàm lượng. Đổi thành bất kỳ người nào khác. Trận banh này như thường tất tiến không thể nghi ngờ. Hắn không có lấy ra hàng thật giá thật đồ vật để chứng minh chính hắn. Ta cảm thấy Lewandowski vẫn là đá không ra được. Bởi vì hắn các phương diện số liệu thật là quá bình thường. Đúng vậy. Các ký giả truyền thông đều là đồng ý Grant lời này. Cái này đều hơn nửa mùa giải đi qua. Mọi người còn thật không có phát hiện Lewandowski trên người có cái gì đặc chất. Bọn hắn cho rằng người này quá mức bình thường. Là đá không ra được. Grant còn nói ra, Lewandowski trận đấu này bên trong lấy được dẫn bóng hoàn toàn là bởi vì vận khí của hắn thật tốt. Mà lại Gareth Bale chuyền bóng quá đẹp mà thôi. Dù sao bọn hắn chính là không thừa nhận Lewandowski công lao mà thôi. Doa thì là mỉm cười cười một tiếng. Không có cưỡng ép đi cải biến những người này cái nhìn. Hiện tại những người này như thế chấp mê bất ngộ. Liền đợi đến Lewandowski đánh mặt đi. Đúng vậy, Doa đối với Lewandowski là phi thường có lòng tin. Hiện tại Lewandowski đã phá vỡ dẫn bóng thiếu. Hắn tin tưởng vững chắc Lewandowski dẫn bóng sẽ lục tục ngo ngoe trương đến. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Doa nói như thế. Các ngươi nhìn không thấy Lewandowski đặc chất. Nhưng là ta thấy được. Đây chính là ta và các ngươi điểm khác biệt lớn nhất địa phương. Trước đó Robert biểu hiện xác thực không tốt lắm. Nhưng là cái này không thể nói rõ hắn không có tiềm lực. Ta là phi thường xem trọng hắn. Ta tin tưởng, rất nhanh các ngươi liền sẽ bị đánh mặt. Không tin, các ngươi chờ xem. Đến lúc đó cũng không nên khóc nhè nha. Các ký giả truyền thông nghe đến mấy câu này tự nhiên là vô cùng nổi nóng. Đương nhiên trong lòng là hung hăng châm chọc lấy Doa. Cho rằng Doa chính là cái rác rưởi. Đến lúc này còn con vịt chết mạnh miệng. Người nhà liền đợi đến thanh danh mất sạch. Không gượng dậy nổi đi. Doa tự nhiên là biết những này các ký giả truyền thông ý nghĩ. Nhưng là Doa là một chút cũng không có để ý. Bởi vì hắn là tin tưởng Lewandowski. Doa cũng là nói trận đấu này. Nói thật, lúc đầu chúng ta đối trận đấu này không có ôm có cái gì hy vọng. Thật không nghĩ tới chúng ta cuối cùng vậy mà thu được thắng lợi. Còn tấn cấp bản mùa giải League Cup trận chung kết. Đây thật là vượt quá dự liệu của ta a. Đương nhiên, cái này lời truyền đến Grant trong lỗ tai. Grant là vô cùng tức giận. Cái này tên điên Doa đơn giản chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Thành tâm tại buồn nôn bọn hắn Chelsea đội đâu. Hừ, quả nhiên tên điên Doa không phải người tốt lành gì. Gia hỏa này quá phát dồ. Grant trong lòng là phi thường tức giận nghĩ đến. Doa thì là mỉm cười. Tiếp tục nói, có thể tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn. Đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá các ngươi cũng xin yên tâm. Tại trong trận chung kết chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. mặc kệ có thể cầm xuống bản mùa giải League Cup quán quân. Chúng ta chỉ cần không cho mình lưu tiếc nuối liền tốt. Leeds United đội chiến thắng Chelsea đội không lâu. Một trận khác bán kết cũng là kết thúc. Tottenham Hotspur đội tại sân khách là một so với một chiến bình Arsenal đội. Mà trở lại mình sân nhà thì là không so với không bức hòa Arsenal đội. Dạng này Tottenham Hotspur đội lấy tổng số 1 so với 1. Nương tựa theo sân khách dẫn bóng đào thải Leeds United đội. Tấn cấp bản mùa giải League Cup trận chung kết. Nói cách khác, tại bản mùa giải League Cup trong trận chung kết, Leeds United đội là đối trận Tottenham Hotspur đội. League Cup trận chung kết chính là một trận phân thắng thua. Hơn nữa còn là tại mới Wembley đại cầu trong tràng tiến hành. Thời gian là muốn tới trung tuần tháng 2 đi. Còn muốn qua một trận đi. Nhìn thấy đối thủ là Tottenham Hotspur đội thời điểm. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn kiên tin bọn họ là có thể chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Cầm tới bản mùa giải League Cup quán quân. Doa chỉ là tiếu tiếu không nói lời nào. Muốn thắng được trận đấu này thật không đơn giản. Đường phân cách Leeds United tiết ngày đã qua. Thời tiết là đã khá nhiều. Cũng dần dần ấm áp. Vào ngày kia, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 24. Vòng tranh tài, bọn hắn sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Liverpool đội. Cái này mùa giải Liverpool đội đầu nhập là phi thường lớn. Tại năm ngoái mùa hè thời điểm là hao tốn rất bình thường rất nhiều tiền. Đưa vào Mascherano cùng Fernando Torres những người này. Nhất là Fernando Torres, đây chính là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Fernando Torres dù sao cũng là Atletico Madrid nhân vật biểu tượng. Là Atletico Madrid đội Prince. Fernando Torres từ Atletico Madrid cậu bé vàng trưởng thành là đội bóng Prince. Atletico Madrid đúng fan hâm mộ bóng đá liền đợi đến hắn trưởng thành là Atletico Madrid đội quốc. Vương đâu? Thế nhưng là, ở thời điểm này, Fernando Torres vậy mà lựa chọn rời đi Atletico Madrid đội. Đây là để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Thậm chí rất nhiều Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá còn chửi mắng Fernando Torres vong ân phụ. Nghĩa? Đương nhiên phần lớn Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá vẫn là lựa chọn ủng hộ Fernando Torres. Đương nhiên, châu Âu giới bóng đá cũng là chấn động. Mọi người cũng không nghĩ tới Fernando Torres vậy mà lại rời đi Atletico Madrid đội. Nếu như bọn hắn đã sớm biết Fernando Torres muốn rời khỏi Atletico Madrid, bọn hắn đã sớm hạ thủ. Cũng sẽ không mắt thấy Fernando Torres gia nhập liên minh Liverpool đội. Đối Fernando Torres thèm nhỏ nước dãi đội bóng thế nhưng là có không ít. Trong đó có Atletico Madrid tử địch Real Madrid. Còn có La Liga Barcelona, Bundesliga Bayern Munich, Serie A AC Milan cùng Inter Milan, Premiership MU, Arsenal cùng Chelsea các loại đội bóng. Fernando Torres nhưng là phi thường như bức cầu thủ, là tuyến tiền đạo bên trên một khối khôi bảo. Ai cũng thanh danh tốt đẹp a à, nghĩ đến cái này khôi bảo cuối cùng vậy mà rơi xuống Liverpool đội. Trên thân, Liverpool đội vẫn là rất có thực lực, nhất là bọn hắn phong tuyến, mà lại cái này mùa giải, bọn hắn còn đưa vào Mascherano. Đây chính là từ Leeds United đội trên thân cướp đi thiên tài cầu thủ a. Mascherano thế nhưng là bị Doa nhận định là Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng ngự. Hắn thật không nghĩ tới Mascherano vậy mà lại ở thời điểm này rời đi. Lựa chọn gia nhập liên minh Liverpool. Leeds United đội ở giữa cùng Liverpool đội ở giữa cũng là có ân oán. Mà lại cái này ân oán vẫn là rất sâu. Ngoại trừ những này dẫn viện binh, Liverpool đội còn đưa vào rất nhiều cầu thủ. Cái này mùa giải bọn hắn thực lực là tăng cường rất nhiều. Nhưng là cái này mùa giải Liverpool đội thành tích nhưng là phi thường kém cỏi. Là ngoài rất nhiều người đoán trước. Tại mùa giải sơ thời điểm, Liverpool đội thành tích vẫn là rất tốt. Bởi vì bọn họ là nhiều lần đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Lúc kia Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn cái này mùa giải dẫn viện binh thế nhưng là không có uổng phí a. Thế nhưng là về sau Liverpool đội trong trận xuất hiện một chút tổn thương bệnh. Nhất là hậu phòng tuyến. Cho nên Liverpool đội thành tích liền xuống hàng đến vô cùng lợi hại. Cho dù là về sau, Liverpool đội hậu phòng tuyến đám cầu thủ trở về sau, cũng không có đạt tới trước đó hiệu quả. Hiipia niên kỷ đúng là lớn. Khỏi bệnh về sau cũng khôi phục không đến lúc trước. Cho nên, tại cái này mùa đông chuyển nhượng thời điểm, Benitez lại là hao tốn giá tiền rất lớn đưa vào Slovakia tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Skrtel. Tại quả cầu này viên trên thân, do là hảo hảo gài bẫy Liverpool đội một thanh. Liverpool đội vốn là chỉ cần tốn hao 1.000 vạn euro tả hữu liền có thể đưa vào Skrtel. Nhưng là bởi vì do một hai câu, lập tức là hấp dẫn rất nhiều còn lại câu lạc bộ chú ý cùng huyết tinh cướp đoạt. Cuối cùng Benitez là hao tốn 1.750 vạn euro mới dẫn vào Skrtel. Đây là nhiều hao tốn 750 vạn euro a. Benitez nội tâm là đang rỉ máu. Bất quá, Skrtel gia nhập liên minh Liverpool đội về sau, Liverpool đội hậu phòng tuyến là vững chắc một chút. Skrtel hiện tại mặc dù nhìn qua hay là vô cùng xúc động, nhưng là hắn cường lực thân thể điều kiện cùng thân thể phản ứng cùng phòng thủ tạp vị kỹ thuật vẫn là tiêu chí lấy hắn thành thục về sau sẽ trở thành một thực lực không tầm thường hậu vệ trung tâm. Có lẽ hắn chính là Liverpool đội tương lai hậu phòng tuyến tuyệt đối hạch tâm. Cho nên, mặc dù có chút đau lòng, nhưng là Benitez hay là cảm thấy đáng giá. Skrtel phi thường không tệ. Chỉ cần hắn hảo hảo điều giáo. Rất nhanh liền có thể từ bỏ hiện tại những này xúc động mau bệnh. Trở thành một thực lực không tầm thường hậu vệ trung tâm. Cho nên, Liverpool đội cùng Leeds United đội ân oán hay là vô cùng thâm hậu a. Mà lại tại lịch sử còn sót lại vấn đề bên trên. Hai đội cũng là có phi thường thâm hậu ân oán. Trước mấy cái mùa giải, Leeds United đội đi đến sân Anfield đều là phát sinh một chút chuyện lớn. Hai đội fan bóng đá nhưng là có rất sâu ác duyên. Liverpool đội cũng là coi là Leeds United đội túc địch. Tại giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội có tốt câu lạc bộ thật đúng là không nhiều. Hiện tại quan hệ tốt nhất cũng chính là Everton đội mà thôi. Doa cùng Moy hai người có thể nói cơ tình tràn đầy. Nghe nói Moy là chuẩn bị thuê Leeds United đội cầu thủ trẻ Lukaku. Để Lukaku đi Everton đội hiệu lực 1-2 năm. Mặc dù bây giờ Doa còn đang suy nghĩ. Nhưng là có người biết chuyện công bố. Lukaku thuê gia nhập liên minh Everton là ván đã đóng thuyền. Chỉ bằng Moy cùng Doa quan hệ. Doa cũng phải giảng Lukaku cho thuê Everton. Dù sao Everton đội cũng không phải mua đứt Lukaku, mà là thuê mà thôi. Hơn nữa còn có nói, Moy thậm chí còn muốn thuê Leeds United đội tuổi trẻ Pogba cùng De Bruyne. Hai người này Moy cũng là phi thường xem trọng. Nghe nói Moy đã hướng Doa phát ra bản fax. Hiện tại liền chờ đợi Doa hồi phục. Đương nhiên, một chút tiểu nhân câu lạc bộ cùng Leeds United còn có chút quan hệ. Nhưng là quan hệ đều không phải là rất bình thường sát. Tuyệt đối sẽ không cùng Everton đội đồng dạng. Mà lại Manchester City nương tựa theo Tôn Cát Hải quan hệ cũng là có thể cùng Leeds United đội nhấc lên một chút quan hệ. Cái này không năm ngoái mùa hè thời điểm, Doa liền hướng Manchester City đội đề cử hai tên tiềm lực không tầm thường cầu thủ trẻ. Cái này hai tên cầu thủ đều là đến từ Trung Quốc. Một gọi lại Võ Lũy. Một gọi lại Trương Ninh Bằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.